Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 701 Bao Đại Sơn thái độ chuyển biến. Liền nhìn thấy một người mặc trường bào, trải lên búi tóc, khuôn mặt ngay ngắn người đi ra. Người này, tự nhiên chính là chín phong núi đi tới viên gia kim đan kỳ cao thủ Bao Đại Sơn. Viên thừa quy phụ tử nhìn thấy người này đi ra. Trên mặt đều là vui vẻ. Có người này ở, ai muốn giết bọn họ cũng là không có cách nào. Vị đại nhân này nhưng là kim đan kỳ cao thủ. Vào lúc này, viên thừa quy phụ tử tự nhiên còn không biết viên thư duật thực lực. Viên thư duật một cái khác ngũ trảo kim long thân phận. Viên thừa quy tiến lên cho Bao Đại Sơn hành lễ. Đại nhân, những người này, đi tới ta viên ra hồ đồ. Không chỉ có nếu muốn giết cha ta tử. Còn muốn phá hủy viên gia. Xin mời đại nhân ra tay giết bọn họ đi. Nghe xong viên thừa quy. Viên tri thượng nội tâm chính là một cơn tức giận dâng lên trên. Đứa con trai này. Đến lúc này. Còn không nghĩ tới cúi đầu nhận sai. Hóa giải mâu thuẫn. Dĩ nhiên nghĩ tới là. Đem những người này đều giết. Cũng chính là hiện tại. Viên tri thượng mới đối với con trai của chính mình viên thừa quy tuyệt vọng rồi. Mà viên thư hiệp cũng là ở một bên thêm mắm dặm muối. Đại nhân, những người này biết rõ ràng. Chúng ta viên gia là dựa vào chín phong núi. Nhưng còn muốn giết ta viên gia người. Rõ ràng là chưa hề đem chín phong núi nhìn ở trong mắt. Những người này, nhất định phải giết. Không phải vậy sau đó người khác nói lên. Sẽ nói chín phong núi không có uy thế. Tùy tiện liền bị người bắt nạt. Bao Đại Sơn gật gật đầu. Xác thực, chướng mắt người hay là muốn giết. Vừa lúc đó, Bao Đại Sơn nhìn thấy viên thư duật tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nhất thời, một luồng khí lạnh từ trong lòng hắn bốc lên. Viên thư duật là ai vậy? Là Ngao Duật a, cái kia giết tới chín phong núi ngũ trảo kim long một trong. Đá chính mình Sơn Môn, thủ hạ quỷ phó, đả thương Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Toàn bộ môn phái đều bị người khác đạp ở dưới chân. Chính mình vừa nãy lại vẫn nói. Muốn giết hắn, mạng của mình cũng không muốn sao. Bao Đại Sơn, viên thư duật tự nhiên là một chút liền nhận ra. Lúc đó, đá chín phong núi Sơn Môn thời điểm. Người này là Kim Đan Ký. Liền đứng chín phong núi trưởng môn bên người. Không có mở miệng cùng người này nói chuyện nhiều. Thế nhưng viên thư duật trí nhớ rất tốt. Đảo qua một chút, vẫn là nhớ kỹ dáng dấp của người này. Tuy rằng, đến hiện tại viên thư duật cũng không biết tên của người này. Nhất thời, Bao Đại Sơn trên mặt đổi một bộ nịnh nọt nụ cười. Nhìn viên thư duật, ha ha cười gượng hai tiếng. Viên thư hiệp lại mở miệng. Đại nhân, người này tên là viên thư duật. Vô liêm sỉ nhất, không biết là cái gì thâm sơn cùng cốc đi ra. Muốn cùng chúng ta viên gia làm thân. Muốn làm chúng ta viên gia gia chủ. Vì đoạt quyền. Còn muốn giết chúng ta phụ tử. Đại nhân. Nhất định phải cố gắng dằn vặt. Dằn vặt hắn. Sau đó sẽ giết chết hắn. Chấm ngoặc kép. Viên thư hiệp lời còn chưa nói hết. Liền cảm thấy trên gương mặt đau đớn một hồi. Đùng. Đùng. Lại là hai tiếng. Trên mặt lại đã trúng hai lòng bàn tay. Viên thư hiệp dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Bao Đại Sơn. Không hiểu. Vị đại nhân này tại sao muốn đánh chính mình? Chẳng lẽ mình lại mạo phạm vị đại nhân này sao? Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Bao Đại Sơn cúi đầu khom lưng. Trên mặt mang theo tràn ra nụ cười. Đi tới viên thư duật trước người. Đại nhân, ngày gần đây được không? Từ chín phong núi từ biệt. Trong đầu của ta thường thường xuất hiện đại nhân mạnh mẽ tư thế oai hùng. Không biết, đại nhân vị kia quỷ phó. Vị kia quỷ thần đại nhân, gần đây được không? Nhìn thấy Bao Đại Sơn nịnh nọt dáng vẻ, viên gia tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Cái này Bao Đại Sơn tốt xấu cũng là kim đan kỳ cao thủ. Dĩ nhiên như vậy nịnh nọt, như vậy cầu khẩn nhiều lần, lại vẫn xưng hô viên thư duật vì là đại nhân. Viên tri thượng thở dài, xem ra chính mình cái này cháu trai bản lĩnh. Thật là nhiều người là biết đến. Vốn là, nhìn thấy người này đi ra. Chu Lưu Phong, Lý Huệ vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn đến người này như vậy cầu khẩn nhiều lần. Cũng là rõ ràng, chính mình tôn nhi năng lượng. Lập tức, một luồng tự hào cảm giác, từ nội tâm bên trong do nhưng mà sinh. Nhìn, những kia lánh đời môn phái kim đan kỳ đại lão, đều muốn nịnh bợ, xu nịnh chính mình tôn nhi đây. Mà Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp hiện tại, mới biết sợ sệt, cái này Viên Thư Duật là người nào? Tại sao liền lánh đời môn phái kim đan kỳ cao thủ đều sợ hãi hắn đây? Đúng, là sợ sệt bên trong mang theo nịnh nọt, hoảng hốt bên trong mang theo xu nịnh. Tuy rằng, không biết nguyên nhân, thế nhưng Viên Thừa Quy phụ tử rất tốt giải thích Bao Đại Sơn trong lòng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Viên Thư Duật cũng là khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới, các ngươi chín phong núi cũng phái người đến tranh Long Châu. Chấm ngoặc kép, nơi nào, đại nhân ở đây. Long Châu nhất định sẽ là đại nhân ngài. Ta đến chính là tập hợp tham gia trò vui. Đúng, đúng, tập hợp sai náo nhiệt. Nếu như đụng với đại nhân, ta nhất định lập tức liền chịu thua. Bao Đại Sơn nói rằng, nghe xong Bao Đại Sơn, mọi người lại một lần ngạc nhiên. Viên Thư Hiệp đều ở trong lòng mắng lên. Mã Đức, người vẫn là kim đan kỳ cao thủ đây. Có muốn hay không như thế không có trinh tiết. Thậm chí ngay cả tỉ thí cũng không dám cùng người tỉ thí một chút. Đồng thời, Viên Thư Hiệp nội tâm cũng là dâng lên sâu sắc sầu lo. Cái này Viên Thư Duật như vậy có năng lượng. Mình và phụ thân hôm nay, có thể tránh thoát sao? Viên Tri Thượng cũng là hơi kinh ngạc, nghe Viên Thư Vũ nói. Là một chuyện, đối với Viên Thư Vũ lời giải thích, có chút, hắn vẫn là không như vậy tin tưởng. Cảm thấy Viên Thư Vũ phóng đại sự thật, đặc biệt là những người kia, đặc biệt là lánh đời môn phái đối với Viên Thư Duật cái này ngũ trảo kim long tôn sùng. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến Bao Đại Sơn thái độ, hắn nhưng là cảm thấy, vượt qua, hoàn toàn cùng, đồng thời, nội tâm dâng lên tiếc nuối khổng lồ. Cái này tôn nhi, xem ra thật không phải viên gia này đàm nước cạn có thể chứa đựng. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, hôm nay tới, là thay ta ruột cha mẹ báo thù. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật lời còn chưa nói hết. Bao Đại Sơn liền liền bận bịu nói rằng, đại nhân muốn giết người nào liền giết người nào. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thậm chí đại nhân giết người, ta còn có thể cho đại nhân chuyển đao. Một đám phàm nhân, có thể bị đại nhân ra tay giết, là vinh hạnh của bọn hắn. Nhiễm đại nhân long khí, có thể đời sau, bọn họ còn có thể quăng cái tốt thai đây. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút xem thường. Cái này Bao Đại Sơn trong ngày thường một bộ cao nhân dáng dấp. Làm sao thấy Viên Thư Duật liền trở nên như vậy vô liêm sỉ đây? Liền như vậy nịnh nọt, buồn nôn nói hết ra. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Bọn họ có thể là các ngươi chín phong núi lệ thuộc gia tộc người đâu? Chấm ngoặc kép, Bao Đại Sơn liền bận bịu nói rằng, chính là đại nhân đem bọn họ toàn gia đều giết, ta cũng không có ý kiến. Lệ thuộc gia tộc không có, còn có thể lại tìm. Nhưng là nếu như phá hoại chín phong núi cùng đại nhân tình nghĩa, liền tổn thất lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp đối diện một chút, dâng lên vô hạn hoảng sợ. Cái này Viên Thư Duật đến tột cùng là người nào? Bọn họ, lần thứ nhất cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Viên Thừa Quy tâm tư cẩn thận đến cực điểm, lập tức liền biết rồi. Mặc kệ là Viên Thư Vũ, vẫn là cha của chính mình Viên Tri Thượng, khẳng định nắm giữ chính mình không biết tin tức, cho nên mới phải thái độ như thế. Vào lúc này, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là kinh hoàng. Vừa lúc đó, mọi người nghe được một thanh âm nói rằng, trực tiếp giết xong việc, còn với bọn hắn nói nhảm gì đó. Cái này chín phong núi tiểu tử muốn ngăn cản, đồng thời giết là tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.